Chương 19 Phẩm 60 bài kệ Kinh 529 Chuyện hiền giả Sonaka Tiền thân Sonaka 1.000 đồng trẫm tặng cho người. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc ngài ngụ tại Kỳ Viên về đại sự xuất thế viên mãn của ngài. Vào dịp này, bậc chánh giác ngồi ở chánh pháp đường giữa các tỷ kheo trong lúc tăng chúng đang tán thán công hạnh viên mãn của việc ngài xuất thế. Ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã thực sự thoát tục và làm đại sự xuất thế." Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, vua Magadha Ma Kiệt Đà cai trị tại thành Rajagaha Dương Xá. Bồ Tát sinh làm con chánh hậu. Vào ngày đặt tên, hoàng gia gọi ngài là Dương Tử Arindama. Chính ngày ngài ra đời, một cậu trai khác cũng ra đời tại nhà vị quốc sư, được cha mẹ đặt tên là Sonaka. Hai cậu bé lớn lên, khi đến tuổi khôn lớn đều cực kỳ xinh đẹp lạ thường. Hình dáng thật khó phân biệt nhau. Họ cùng đến Takasila. Sau khi luyện tập xong đủ các học thuật, họ ra đi với ý định học các nghề thực dụng và xem các tập tục địa phương, dần dần đi du hành đến tận Ba La Nại. Tại đó, họ cư ngụ trong ngự viên và hôm sau đi vào kinh thành. Chính ngày hôm ấy, một số người dự định cúng dường thực phẩm cho các vị Bà La Môn, đem ra món cháo và sắp đặt ghế sẵn. Khi trông thấy hai vị nam tử này đến gần, liền mời họ vào nhà ngồi trên các ghế đã soạn ra. Trên ghế dành cho Bồ Tát có trải tấm vải trắng, còn ghế dành cho Sonaka trải tấm thảm lên đỏ. Khi thấy điểm ấy, Sonaka hiểu ngay là ngày hôm ấy Arindama, bạn chàng, sẽ lên ngôi vua tại Ba La Nại và phong cho chàng chức đại tướng. Sau khi ăn xong, hai vị cùng trở về ngự viên. Lúc bấy giờ, đã đến ngày thứ bảy từ khi vua Ba La Nại băng hà, và hoàng gia không có người kế vị. Vì thế, các quân sư cùng hoàng tộc, sau khi tắm rửa đầu mình xong, tụ tập nhau lại và bảo: "Các người hãy đến nhà người xứng đáng lên ngôi vua." Họ bắt đầu đánh xe qua ra đi. Khi rời thành, xe đi dần đến ngự viên và dừng tại cổng ngự viên, sẵn sàng đợi một người bước lên xe. Bồ Tát đang nằm nghỉ với y ngoài đắp quanh đầu, trên phiến đá dành cho vua, trong khi nam tử Sonaka ngồi bên cạnh. Khi nghe tiếng nhạc cụ, Sonaka nghĩ thầm: "Đây là xe qua đến đón Arindama. Hôm nay, ngài sẽ lên ngôi vua và phong ta chức đại tướng. Song thật ra, ta không muốn trị dân. Khi ngài đi rồi, ta sẽ rời thế tục và làm ẩn sĩ khổ hạnh." Thế rồi ngài đứng ẩn mình sang một bên. Vị quốc sư đi vào ngự viên, thấy bậc đại sĩ nằm đó, liền ra lệnh thổi kèn lên. Bậc đại sĩ thức dậy quay mình nằm thêm một lát, rồi ngồi xếp chân trên phiến đá. Lúc ấy, vị quốc sư giơ tay ra cầu khẩn ngài: "Tâu đại vương, quốc độ này thuộc quyền ngài." "Sao thế? Không có kẻ thừa kế ngai vàng ư?" "Quả thật, tâu đại vương." "Thế thì được ngài bảo." Họ liền làm lễ quán đảnh, rảy nước thánh trên đầu cho ngài lên ngôi vua ngay tại đó. Rồi để ngài đến xa qua xong, họ rước ngài vào thành cùng đám tùy tùng trầm rộ. Sau lễ rước ngài thật trọng thể quanh kinh thành, ngài đi lên hoàng cung. Trong cảnh đại huy hoàng vinh quang ấy, ngài quên bẵng người bạn trẻ Sonaka. Nhưng khi vua đi rồi, Sonaka trở lại ngồi trên phiến đá, và chính một ngọn lá úa của cây xà la lìa cành rơi trước mặt ngài, khiến ngài trông thấy liền kêu lên: "Thân ta rồi cũng bị hư hoại như chiếc lá này." Và khi chứng đạt được thắng trí nhờ ngài quan sát tính vô thường của các pháp, ngài đắc quả vị độc giác Phật, Và ngay lúc ấy, những đặc tính của con người thế tục trong ngài biến mất đi, và những dấu hiệu của một bậc chân tu hiện rõ ra. Ngài bảo, ta không còn tái sinh vào đời sau nữa. Trong khi thốt lên ý nguyện này, ngài khởi hành tiến về hang Nanda Mula. Còn bậc đại sĩ, sau 40 năm trôi qua, chợt nhớ đến Sonaka và nói, Sonaka, nay ở đâu trên đời này? Dần dần mỗi khi nhớ lại thân bằng, vua không thấy ai báo cho ngài biết. Hạ thần có thấy vị ấy, hoặc hạ thần có nghe nói đến vị ấy. Khi lên ngồi xếp bằng trên ngai vàng, đặt trên chiếc bệ nguy nga, có đám nhạc công và vũ nữ ca kịch vây quanh, tận hưởng cảnh vinh hoa phú quý ấy. Vua bảo, bất kỳ ai nghe được con người nói Sonaka đang ở nơi này nơi nọ, và báo tin cho trẫm, trẫm hứa sẽ ban tặng 100 đồng tiền. Còn ai thấy chàng tận mắt và báo cho trẫm, trẫm hứa tặng 1.000 đồng tiền. Rồi để làm cho lời cảm khái này được linh động thêm thành một bài ca, ngài ngâm kệ đầu. 1.000 đồng trẫm tặng cho người, trông thấy thân bằng bạn trẫm chơi. Tặng 100 đồng cho kẻ khác, biết Suna ấy chút tâm hơi. Lúc ấy, một vũ nữ bắt được điệu hát từ miệng vua, liền hát lên khúc ca ấy, rồi dần dần một người khác, rồi một người nữa hát lên cho đến khi khắp cả hậu cung cho rằng đó là điệu hát được vua ưa chuộng nên đồng hát lên. Dần dần dân chúng khắp thành thị đến thôn quê đều hát bài ấy, và chính vua cũng thường hát bài ấy. Sau 50 năm, vua đã sinh hạ nhiều vương tử và công chúa, vị thái tử tên là Đi Hà Vu. Vào lúc ấy, vị độc giác Phật nghĩ thầm, vua Aridama rất nóng lòng gặp lại ta. Vậy ta muốn đi giải thích cho ngài hiểu nổi khổ đau của tham dục và công đức của việc xuất gia. Ta sẽ chỉ cho ngài con đường tu hành ẩn sĩ. Rồi nhờ thần lực, ngài đến đó ngay và an tọa trong ngự viên. Lúc bấy giờ một đứa bé lên 7 để tóc 5 chòm, được mẹ sai đến đây và lượm của cô. Vừa hát đi hát lại bài ấy, ngài Sonaka gọi cậu bé lại và hỏi, này con, sao con cứ hát mãi bài ấy mà chẳng hề hát bài nào khác? Con không biết bài nào khác hay sao? Thưa tôn giả, con biết nhiều bài khác, nhưng bài này Đức Vua yêu thích lắm, vì thế con cứ hát hoài. Thế có ai hát điệp khúc của bài này không? Thưa tôn giả, không. Vậy ta muốn dạy con một điệp khúc, rồi con đi về hát cho Đức Vua nghe. Thưa dân, thế là ngày dạy cậu bé điệp khúc 1.000 đồng, và cả đoạn sau, đến khi cậu bé hát thật thông thạo, ngài để cậu bé về và bảo, này con hãy đi về hát điệp khúc này trước Đức Vua, ngài sẽ ban cho con nhiều quyền thế, con cần gì phải lượm củi khô nữa, thôi hãy đi về hết sức nhanh lên. Thế thì tốt lắm. Cậu bé đáp sau khi đã thông thạo khúc hát, liền từ tạ tôn giả Sonaka. Thưa tôn giả, xin ngài ngồi lại đây cho đến khi con thỉnh Đức Vua đến. Nói xong, cậu vội vàng chạy thật nhanh về gặp mẹ và bảo, mẹ hãy tắm rửa cho con và mặc áo quần vào thật đẹp. Hôm nay mẹ con ta sẽ thoát cảnh nghèo hèn. Sau khi cậu đã tắm rửa, ăn mặc lịch sự xong, cậu đến cửa cung bảo, này, ông lão canh cổng, xin hãy đi trình đại vương biết. Có một cậu bé đến đây, đang đứng ở cửa, chuẩn bị ca một bài dâng lên thánh thượng. Người giữ cổng vội phi báo với vua. Vua triệu cậu bé vào ý kiến và bảo, này, hiền hữu muốn hát đối cùng trẫm chăng? Tâu đại vương đúng thế, Vậy thì hát đi. Tâu Đại Dương, con cũng không muốn hát ở đây, mà con muốn xin cho tiếng trống đánh lên khắp kinh thành, báo hiệu dân chúng tụ tập tại đây. Con mong muốn hát trước mặt dân chúng. Vua ra lệnh làm như vậy, rồi ngự giữa bảo tọa, dưới một ngôi đình thật lộng lẫy, và dành một chỗ ngồi xứng đáng cho cậu bé. Ngài bảo, bây giờ hãy hát đi. Cậu bé đáp, Tâu Đại Dương, xin Đại Dương hát trước, rồi con sẽ xin hát điệp khúc của bài đó. Vua liền hát trước tiên dần kệ này. 1.000 đồng trẫm tặng cho người, trông thấy thân bằng bạn trẫm chơi, tặng 100 đồng cho kẻ khác, biết Sona ấy chút tâm hơi. Lúc ấy, bậc đạo sư muốn làm sáng tỏ việc cậu bé còn để tóc 5 chòm này ca điệp khúc do vua khởi xướng, và với trí tuệ tối thắng, ngài ngâm 2 dần kệ. Rồi cậu bé kia bỗng nói rằng, trên đầu còn để tóc 5 chòm, 1.000 đồng xin tặng cho con thấy, và đã nghe xin tặng 100. Con sẽ đưa tin tôn giả ấy, bạn thân ngày trước của Minh Quân. Cách dành kệ sau đây được hiểu theo tương quan diễn tiến của câu chuyện Đức Vua. Thành thị thôn quê quốc độ gì, mà con lê mãi bước chân đi, thấy đâu hiền hữu Su Na ấy, con hãy vui lòng nói trẫm nghe. Tiểu Nhi, trong quốc độ này chính ngự viên, nhiều xà la lớn mọc đua chen, xanh tươi cành lá thân cao vút, phong cảnh đẹp sao trước mắt nhìn. Cành lá giao nhau kết thật dày, vươn lên trời tựa cắp dần mây. Sona nằm dưới gốc thiền định, ly dục tâm an thanh tịnh đầy. Bậc đạo sư, vua liền khởi sự quyết lên đàn, rẽ lối tiếng ngay thực dội vàng, đến chúng Sonaka trú ngụ, quẩn quanh vườn ngự rộng thênh thang, thân bằng ngài thấy đà ly dục, thánh hạnh an nhiên hỷ lạc tràn. Vua không đảnh lễ ngài, mà chỉ ngồi xuống một bên, và bởi lẽ bản thân vua đã đắm mình vào ác dục, nên cứ tưởng vị cố bằng hữu này là một kẻ khốn khổ bần hàn lắm, liền ngâm kệ bảo bạn. Trọc đầu mất cả mẹ cùng cha, trẫm thấy người kia khoác áo già. Kẻ khó tu hành đang nhập định, trải mình đây dưới gốc xà la. Nghe thế, Sonaka bảo rằng, chẳng là khốn khổ Tâu Dương Quân, kẻ nào biết rõ trong hành động, luôn hướng về điều phải lẽ chân. Khốn hèn là kẻ bỏ điều chân, và lại thực hành chuyện bất nhân. Với kẻ ác kia ngài phải biết, khổ đau mạt giận để dành phần. Ngài đã khiển trách Bồ Tát như vậy, còn vua giả vờ không biết mình bị khiển trách, cứ làm vẻ thân hữu trò chuyện cùng ngài, nêu rõ danh tánh gia tộc qua dần kệ. Vua Cà Si nọ chính là ta mệnh danh là Atinda. Từ lúc đến đây, thưa thánh giả, có điều chi đáng để phiền hà? Vị độc giác Phật liền đáp, không chỉ khi an trú nơi đây, mà bất cứ ở nơi nào khác, ta cũng không gặp điều gì phiền phức cả. Rồi ngài bắt đầu ngâm kệ nêu lên các niềm phước lạc của bậc tu hành. Một kẻ xuất gia chẳng bạc tiền, được bao phước lạc kể đầu tiên. Trong bình hay giữa, không tồn trữ, chỉ muốn vật thừa sống thản nhiên. Phước lạc tiếp theo đáng tán đồng, vị này thọ thực chẳng sai lầm. Thứ ba, hạnh phúc hằng ngày được, thọ thực an vui chẳng mết lòng. Phước lạc thứ tư, chốn đi đến, thông dong chẳng biết luyến lưu gì. Thứ năm ví thử thành kia cháy, người chẳng thiệt thòi chẳng mất chi. Thứ sáu là điều hạnh phúc đây, người tu tính để phận riêng tay. Ví dụ quốc độ điêu tàn cả, người ấy chẳng hề thiệt mảy may. Thứ bảy là điều hạnh phúc kia, vì chân nghèo khó chẳng còn gì. Dù bầy cướp chẳng đường gây hãm, cừu địch dù bao kẻ hiểm nguy. Bình bát hoàng y người phạm hạnh, bình an vẫn cứ bước chân đi. Còn đây là hạnh phúc sau cùng, vì ấy lang thang khắp mọi vùng, không cửa không nhà và khốn khó, lên đường chẳng luyến tiếc băn khoăn. Như thế, vị độc giác Phật Sunaka đã nêu lên 8 phước lạc của một tu sĩ. Rồi hơn thế nữa, Ngài có thể kể cả trăm cả ngàn vô lượng phước lạc. Nhưng vì vua đang tham đắm dục lạc, nên vội ngắt ngang lời Ngài, bảo: "Trẫm công bàn các phước lạc của đời tu hành kia." Và để làm sáng tỏ việc mình mê đắm dục lạc ra sao, vua ngâm kệ: "Phước lạc ngày ca trẫm chẳng màng, trẫm truy tầm lạc thú trần gian, nhân thiên lạc trẫm đều yêu thích, đạt cả hai ngay hãy chỉ đà." Vị độc giác Phật liền đáp lời: "Ai cứ tham lam muốn hưởng tràn, biết bao dục lạc cõi trần gian, tạo nên ác nghiệp trong đời sống, sao phải tái sinh cõi khổ buồn. Bỏ ái dục kia lại phía sau, suốt đời vô quý tiến lên mau. Tham thiền đạt đến tâm thanh tịnh, chẳng phải luân hồi cõi khổ đau." Ta nói đại dương ví dụ này, Arinda hãy lắng nghe đây. Những người hiền trí nhờ lời dụ, ý nghĩa cao siêu sẽ hiểu ngay. Trên sông Hằng sóng thủy triều dâng, kìa chú quả ngu thấy cuốn phăng. Một xác vật gì to quái lạ, tự nhủ thầm khi nó nổi gần. Vật kia tìm được lớn lao thay, ôi thật là kho thực phẩm đầy, để tận hưởng bao niềm khoái lạc. Đây ta sẽ ở suốt đêm ngày, như thế thịt voi quả cứ ăn, uống thêm nước mát tự sông Hằng. Trong khi trôi nổi không hề thấy, rừng miếu thoáng qua giấc mộng vàng. Cứ vậy buông lung chú quả trôi, đắm mình trên xác chết tanh hôi. Sông Hằng cuốn chú lao đầu thẳng vào chốn hiểm nguy của biển khơi. Sông lúc thức ăn đã cạn đi, ôi chim tội nghiệp cố bay về. Đông Tây Nam Bắc nào đâu hướng, chẳng thấy đất đai biển bốn bề. Xa giữa trùng dương đã mệt phờ, trước khi chú quả đến bên bờ. Giữa muôn vàng hiểm nguy trên biển, ngã xuống không bay nữa bấy giờ. Nơi chú chim kia khốn khổ rơi, cả đàn sấu thủy quái đang bơi, chung quanh dội đến và sâu xé, tan xác rung rung của quả mồi. Cũng vậy đại dương với những người tham lam tìm lạc thú kia hoài, tưởng mình có trí như chim quả, cho đến khi lìa bỏ cuộc đời. Ví dụ ta bày tỏ thật chân, đại dương hãy thận trọng quan tâm. Danh thơm có được hay danh xấu, tùy thuộc hành vi của đại quân. Như vậy, nhờ ví dụ kia, Ngài đã khuyến giáo vua, và để cho vua ghi nhớ mãi điều này. Ngài ngâm kệ: "Vì từ tâm nói một hai lần, nhắc nhở đôi lời để hộ thân, song chớ nhắc đi nhắc lại mãi, giống gia nô trước chủ nhân ông. Với trí vô biên bậc đại nhân, Sona giác ngã dậy dương quân. Vừa xong ngài thẳng đàn tây biến, trong khoảng không gian rộng mịt mùng." Đây là vận kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Bồ Tát đứng ngắm Ngài bay qua không gian, trong lúc còn nhìn thấy hình bóng Ngài. Song khi Ngài đã khuất dạng, Bồ Tát vô cùng xúc động nghĩ thầm: người Bà La Môn này thuộc dòng giống thấp kém thế, mà sau khi phủi bụi bặm trên bàn chân lên đầu ta, một người xuất thân từ quý tộc được kế tục từ đời này qua đời khác đã biến mất trong bầu trời. Vậy hôm nay ta phải giả từ thế gian và thành người tu khổ hạnh nghi. Trong niềm ước mong làm ẩn sĩ và trời quốc độ, Ngài ngâm hai dần kệ: các quãng xa đây được lệnh ban, đi tìm đâu được đấng minh hoàng, trẫm không muốn ngủ trên ngai nữa. Trẫm giả từ ngay chiếc miệng vàng, ta chết ngày mai ai có hay. Trẫm mong thọ giới tự hôm nay, sợ rằng như quả kia ngu dại, ác dục cuốn lôi trẫm đọa đầy. Nghe vua muốn thoái vị như vậy, các quốc sư tâu: đại vương có thái tử Chi Ga, vương tử đẹp tươi quả thật là, quán đảnh suy tôn lên bảo tọa, sẽ làm đại đế của triều ta. Tiếp theo đây, khởi đầu bằng dần kệ cho vua ngâm. Các câu sau tuần tự được hiểu theo diễn tiến câu chuyện. Mau triệu Chi Ga Du đến đây, hoàng chi này thật tốt tươi thay, sắc phong quán đảnh lên dương vị, ấy chính là vua quốc độ này. Khi quần thần dẫn đến Chi Ga, chúa tể tương lai của nước nhà, dương phụ bảo cùng hoàng thái tử, con yêu độc nhất quả chàng là. Phụ dương: thôn làng sáu vạn ấy ngày xưa, trẫm đã phán rằng chính của ta, hãy nhận chúng đi này thái tử, từ nay trẫm giả biệt sơn hà. Ngày mai ta chết có ai hay, trẫm muốn hôm nay thọ giới ngay, vì sợ ngu si như chú quả, đắm mê ác dục trẫm xa lầy. Kìa xem dương tượng 60.000, được điểm tô bao vẻ trở ràng, với đủ cân đai vàng chói lọi, trang hoàng bảo vật sáng huy hoàng. Quảng tượng ngồi lên cởi mỗi con, tay cầm giáo có móc câu tròn, nhận đi thái tử cha ban tặng, con kẻ lên ngôi trị nước non. Ngày mai ta chết có ai hay, trẫm muốn hôm nay thọ giới ngay, vì sợ ngu si như chú quả, đắm mê ác dục trẫm xa lầy. Kìa xem dương mã 60.000, tô điểm yên cương sáng rỡ ràng, tuấn mã xinh đều dòng giống quý, bộ binh hùng hậu cả quân đoàn, chúng đều mang quản mã oai hùng, đầy đủ trong tay với kiếm cung. Thái tử nhận đi cha tặng cả, cho con người ngự trị toàn dân. Ngày mai ta chết có ai hay, trẫm muốn hôm nay thọ giới ngay, vì sợ ngu si như chú quả, đắm mê ác dục trẫm xa lầy. Dương xa sáu vạn đủ yên cương, cờ xí tung bay ngập bốn phương, da cọp da beo bao phủ khắp, kìa xem quang cảnh thật huy hoàng. Quảng xa điều ngự, giáp bào mang, cung tiễn cầm tay thảy vũ trang, thái tử nhận đi, cha tặng cả, vì con người ngự trị gian sang. Ta chết ngày mai ai có hay, trẫm mong thọ giới tự hôm nay, sợ rằng như quả kia ngu dại, ác dục đắm mê trẫm đọa đầy. Sáu dạng bò tơ sắc đỏ hồng, cùng đàn bò đực ở bên lưng, nhận đi thái tử cha ban tặng, vì chính con cai trị quốc dân. Ngày mai ta chết có ai hay, trẫm muốn hôm nay thọ giới ngay, vì sợ ngu si như chú quả, đắm mê ác dục trẫm xa lầy. Sáu dạng cung phi đẹp nõn nà, đứng kia xiêm áo thật xa hoa, đầy tay vòng ngọc qua tai điểm, cha tặng con người trị quốc gia. Ta chết ngày mai ai có hay, trẫm mong thọ giới từ hôm nay, sợ rằng như quả kia ngu dại, ác dục đắm mê trẫm đọa đầy. Thái tử: chúng con bảo Dương Mẫu mất rồi, đáng thương ai tử nọ than ôi, làm sao con sống không Dương phụ, con đã lìa sinh thú ở đời, như ở sau lưng sát với cha. Dôi con thường thấy kế dôi già, xuyên đèo xuyên núi hay rừng rậm, bằng phẳng gồ ghề cũng vượt qua. Bình bát trong tay con bước sau, theo cha dẫn lối bất kỳ đâu, cha không thấy gánh con làm nặng, hay phải đuôi con khó nhọc nào. Phụ Dương: như thương nhân chủ các con tàu, kiếm lợi dù cho với giá nào, thường bị cuốn trôi vào vực xoáy, cả thuyền thủy thủ thảy tiêu hao. Sợ rằng ta gặp bước gian nan, con trẻ gây phiền lụy cản đàn, làm lễ phong dương trong bảo điện, cho con hưởng lạc thú trần gian. Cả bầy cung nữ vuốt ve chàng, ngời chói đôi tay với ngọc vàng, như đế thích cùng bầy thị nữ, từ đây chàng sẽ được hân hoan. Họ trước đi ra thái tử này, vào cung điện chốn lạc quan đầy, vừa nhìn Dương tử đoàn thanh nữ, kiều diễm liền thưa gửi giải bày. Chàng là ai, nhạc sĩ thiên thần, hay đế thích danh tiếng lẫy lừng, bố thí của tiền khắp thị trấn, xin cho tiện thiếp biết danh xưng. Ta không nhạc sĩ, chẳng thiên thần, chẳng đế thích danh tiếng lẫy lừng, vua xứ Cà Si ta kế vị. Đi ra thái tử ấy danh xưng, hãy yêu ta nhé và an lạc, ta sắc Dương phi đủ mọi nàng. Rồi với đi ra vị chúa công, các nàng kiều nữ lại thưa rằng, thượng hoàng tìm chỗ nào an trú, và kể từ nay sẽ ẩn thân. Thái tử: phụ Dương đã tránh chốn bùn dơ, ngài đã bình an ở đất khô, thoát khỏi trong gai rừng rậm rạp, cuối cùng ngài đã thấy đường to. Còn ta mới cất bước lên đường, dẫn đến nơi đầy rẫy khổ buồn, qua đám trong gai rừng rậm rạp, tiến lên tìm số phận kinh hoàng. Cung nghênh thánh thượng đến hoàng cung, như hổ tìm con ở đồng hang, thánh thượng từ đây lên ngự trị, chánh chân thừa kế chiếc ngai vàng. Nói xong, cả đoàn cung nữ cùng đánh nhạc cụ vang lừng và biểu diễn đủ loại ca múa, cảnh vinh quang huy hoàng tuyệt diệu đến độ thái tử say mê, quên hết mọi sự về phụ Dương. Nhưng sau đó, chàng cai trị đúng chánh pháp, rồi đi theo nghiệp của mình, còn Bồ Tát tu tập thiền định, làm phát khởi thắng trí, và khi mạng chung, ngài sinh lên cõi Phạm Thiên. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay cả ngày xưa nữa, Như Lai cũng đã làm đại sự xuất thế. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị độc giác Phật chứng đắc Niết Bàn, Dương tử là Rahula, La Hầu La, và vua Arindama chính là ta.